Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 109, tẩm thật nhiều rượu cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đông hôn xong liền kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, giọng nói trầm khàn ở trên đỉnh đầu nói với Triệu Tử Thiêm một câu thế này, không quan trọng em cho dù còn có tình cảm với cô ta cũng không có cách rời khỏi anh. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Triệu Tử Thiêm vốn định nói như vậy nhưng Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Vậy được, không nhắc đến chuyện của cô ta nữa. Triệu Tử Thiêm nhíu mày khẽ đẩy người Lương Đông ra. Đông ca, Lương Đông thấy vậy càng ôm chặt lấy Triệu Tử Thiêm hơn, ở bên cạnh luống cuống hôn lấy cần cổ người ta. Triệu Tử Thiêm cũng phải khó xử không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi được sự kìm kẹp kia, vừa buồn cười vừa khó chịu nói. Đói rồi, Lương Đông quả thật dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi. Vẫn còn chưa ăn tối sao? Triệu Tử Thiêm đột nhiên muốn kể khổ một chút thế cho nên lúc này mới ra vẻ làm nũng nói. Buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng không ăn, vừa rồi cũng chưa ăn. Lương Đông cũng biết là sóc nhỏ nhà mình lại giở trò làm nũng ra, hắn chỉ vừa nghe thấy giọng điệu kia cả người đã mềm nhũn đau lòng. Vậy anh ra ngoài lấy cơm cho em, vừa rồi cô ta mang cơm tới vẫn còn để ở ngoài. Triệu Tử Thiêm im lặng không lên tiếng, ai mà thèm ăn cơm kia chứ, Lương Đông có phải là muốn chọc tức cậu hay không? Lương Đông cũng nhận ra được gương mặt ngưng trọng kia của Triệu Tử Thiêm, hắn nhanh chóng bước xuống giường lấy quần áo đến mặc vào người giúp cho cậu. Mặc quần áo vào đi, sau đó chúng ta đi ăn. Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường đen mặt cả một quá trình không thèm nhấc tay nhấc chân cũng không có cái gì gọi là muốn phối hợp cả. Lương Đông để ý ở bên vai Triệu Tử Thiêm có mấy vết mần đỏ liền nhăn mặt nói. Lại để mũi chích rồi này. Lương Đông không nói thì không sao, vừa nói Triệu Tử Thiêm liền cảm thấy ngứa vội vàng đưa tay lên muốn gãi. Lương Đông thấy thế thì ngăn lại. Không được gãi, để cho em nhớ lần sau thì để ý một chút. Triệu Tử Thiêm mím chặt môi giả bộ tức giận. Lương Đông mặc áo cho Triệu Tử Thiêm xong thì nói tiếp. Nếu càng gãi sẽ càng ngứa đó, lát nữa sẽ đi mua hương muỗi về đốt. Triệu Tử Thiêm nghe vậy lại ấm lòng, cậu còn nhớ lần đầu tiên Lương Đông mua hương muỗi cho cậu là khi cậu mới chuyển đến phòng ký túc xá 301, khi ấy Lương Đông vẫn còn ở phòng kế bên. Người nào đó vì cậu bị muỗi chích mà đã chạy xuống dưới căng tin để mua hương muỗi cho cậu, sau đó lại quên không mua bật lửa vì thế lại lật đật chạy xuống mua. Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong rồi, Lương Đông liền đứng khoanh tay ở bên cạnh cười cười nói. Em muốn để bộ dạng như vậy đi ra ngoài sao? Triệu Tử Thiêm khó hiểu nhìn Lương Đông. Lương Đông đưa tay xoa xoa mái tóc của Triệu Tử Thiêm. Đi rửa mặt đi, Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Lương Đông ngồi bên ngoài đợi Triệu Tử Thiêm, rất nhanh sau đó ai kia liền từ phòng tắm bước ra, tóc mái phía trên hơi hơi dính nước nên bị ướt, gương mặt quả thật đã được lau rất sạch sẽ, nhưng vẫn tránh không được đôi mắt hơi sưng kia, hơn nữa bờ môi của Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn bị hắn cắn rách. Lương Đông thở dài, đau lòng tiến tới ôm Triệu Tử Thiêm một cái rồi khoác vai cậu rời đi. Cho em cái kẹo, Lương Đông móc từ trong túi của mình ra một viên kẹo nhỏ bỏ vào trong tay của Triệu Tử Thiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa bóc kẹo hỏi Lương Đông, ở đâu thế? Lương Đông không trả lời chỉ mỉm cười, thật ra kẹo này là của Nghiêm Ninh Hạnh nhét vào túi áo của hắn, hắn lúc đó cũng lười bỏ vì thế lúc này nhân tiện sóc nhỏ nhà hắn đang đói, cho cậu ăn tạm cũng vẫn được. Hai người đứng trước thang máy đợi, thang máy vừa mở ra trùng hợp đúng lúc Nghiêm Ninh Hạnh cũng từ trong đó đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm có điểm bất ngờ, viên kẹo trong tay vừa mới được bóc vỏ lúc này cũng rơi xuống đất năn vào một góc. Nghiêm Ninh Hạnh thấy hai người trước mắt cũng giật mình không kém, nhìn thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở chung một chỗ thế này trong lòng cô càng khó chịu hơn. Lương Đông ca ca, Lương Đông nhíu mày nhìn cô gái trước mắt bởi vì cô gái này mà khiến cho hắn và sóc nhỏ nhà hắn cãi nhau một hồi. Hiện tại Lương Đông ngoài ghét bỏ Nghiêm Ninh Hạnh ra thì chính là ngay cả nói chuyện cũng lười. Lương Đông không nói gì nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm vào trong thang máy. Nghiêm Ninh Hạnh đứng bên ngoài thất thần, cô không hiểu Lương Đông rốt cuộc làm sao lại có biểu hiện như vậy với cô. Nghĩ một hồi hai tay Nghiêm Ninh Hạnh đột nhiên nắm lại thật chặt, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc nhìn chằm chằm vào thang máy trước mắt, nhất định là do Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh Lương Đông nói xấu cô. Lương Đông vào trong thang máy rồi vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở Triệu Tử Thiêm. Cô gái này lần sau có nói gì em cũng đừng tin, có chuyện gì phải đi đến hỏi anh, có biết chưa? Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Nghiêm Ninh Hạnh lúc trước cậu quen không phải là người như vậy.

chắc không phải Lương Đông đã sớm biết chuyện lúc sáng rồi chứ. Cách Chương.